Nghịch tập ở rể, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt ngập ở trong hốc mắt Lâm Thư Âm, cô cắn chặt môi cố nén cho nước mắt không rơi xuống. Rõ ràng biết là có thể là Lâm Kiến Ba giở trò quỷ lại không thể phản bác. Diệp Vô Phong cười lạnh nói, Lâm Kiến Ba, anh thật sự là quá hèn hạ. Thư Âm, em đừng buồn, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết. Tả Tiểu Thanh đang tức giận, bà ta hung ác trừng Diệp Vô Phong. Đây là chuyện lớn, nhà tôi có quan hệ gì với tên vô dụng nhà cậu chứ? Cầm những lời nói dối đó lại, cầm bát đũa vào trong nhà bếp rửa đi. Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong im lặng không lên tiếng thu dọn bát đũa, trong lòng không vui vẻ, đứng dậy thu dọn bát đũa với Diệp Vô Phong. Mẹ, hợp đồng ký được ít nhất có nửa công lao là của Vô Phong. Mẹ đừng có lúc nào cũng xem thường anh ấy, còn tin tưởng, đen thì trắng không nổi, trắng thì cũng không đen nổi. Chuyện này sớm muộn gì thì sẽ điều tra ra manh mối. Phòng bếp, thấy Diệp Vô Phong đeo tạp dề rửa bát, trong lòng Lâm Thư Âm nổi lên một cảm xúc khó nói. Vô Phong, lời nói vừa nãy của mẹ em làm tổn thương đến anh, em thay bà ấy xin lỗi anh. Anh đừng tức giận với bà ấy. Diệp Vô Phong mỉm cười. Thư Âm, không sao, anh không có tức giận. Lâm Thư Âm ôn nhu nói, một năm này, anh chịu đủ những sự khinh bỉ sỉ nhục. Anh thật sự không để ý một chút nào sao? Diệp Vô Phong đưa tay ra cầm chặt tay của vợ. Thư Âm, bọn họ châm chọc, cười nhạo anh đều bởi vì em là cô gái kiêu hãnh mà trời ban cho. Gả cho một người chồng vô dụng như anh, em còn chịu tổn thương nhiều hơn anh. Người ngoài nói gì về anh đều không quan tâm, anh chỉ quan tâm em xem anh như thế nào. Lâm Thư Âm lắng nghe lời tỏ tình chân thành của anh, hai hàng nước mắt dọc theo khuôn mặt xinh đẹp rơi xuống. Dọn dẹp xong bát đũa, Diệp Vô Phong thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Lâm Thư Âm hỏi, Vô Phong, anh đi đâu đấy? Diệp Vô Phong nói, anh đi tìm tên khốn Photoshop ảnh em với Bạch Văn Đông ra. Lâm Thư Âm nói, chúng ta không có một chút manh mối nào, sao có thể dễ tìm như thế chứ? Hay cứ để ngày mai lại nghĩ cách đi? Diệp Vô Phong cố chấp nói, tối hôm nay nhất định phải làm được. Thư Âm, em ở nhà đợi tin tức. Nói xong, Diệp Vô Phong đạp xe đạp khuất dần trong màn đêm. Mười mấy phút sau, Đường Trảm lái xe Bugatti đến gặp Diệp Vô Phong. Sau khi Diệp Vô Phong tường thuật kể lại câu chuyện xong, Đường Trảm thẹn quá hóa giận. Anh Phong, có cần phải lao tâm phí sức như vậy không? Nếu như anh không muốn tự mình ra mặt thì em đi tìm tên họ Bạch kia. Một cái phá một công trình, nếu như ông ta không cho thì em phá cái nhà họ Bạch của ông ta luôn. Diệp Vô Phong nói, chuyện này không liên quan đến Bạch Văn Đông, tôi nghi là do anh trai của Lâm Thư Âm, Lâm Kiến Ba làm nhưng tôi không có chứng cứ, tôi gọi cậu ra đây là muốn nhờ cậu tìm chứng cứ. Đường Trảm hỏi, tìm kiểu gì? Diệp Vô Phong nói, bây giờ tôi không phải là tư lệnh Long Môn cũng ngại ra lệnh cho cơ quan tình báo của Long Môn. Cậu thì khác, cậu thay tôi truyền mệnh lệnh này xuống. Lập tức lợi dụng vào các mối quan hệ, điều tra lộ tuyến của Lâm Kiến Ba hai ngày gần đây. Đường Trảm nói, rõ, vì thế, Đường Trảm lại sử dụng hệ thống tình báo mạnh nhất của Long Môn. Đầu tiên là hai hacker cao cấp thành công xâm nhập vào hệ thống mạng giao thông của thành phố Tam Giang, sau đó tra lộ tuyến của Lâm Kiều Ba hai ngày gần đây. Không mất bao nhiêu thời gian đã có một tấm bản đồ lộ tuyến hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Diệp Vô Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Phong híp mắt xem cẩn thận, đầu tiên loại trừ ra những địa điểm không cần thiết. Sau đó anh chỉ tập trung vào tòa nhà in ấn Phương Đông mới. Đường Trảm, cậu đi đến đây thăm dò tình hình. Xe Bugatti lái đến tòa nhà in ấn này. Ông chủ và bà chủ của tòa nhà in ấn này vừa ăn cơm tối xong chuẩn bị đóng cửa. Tầng 2 của tòa nhà in ấn này là nơi ở của họ. Nhìn thấy có khách đến còn lái chiếc xe mấy chục tỷ đến, ông chủ liền vội vàng ra đón tiếp. Chào hai anh, có chuyện gì vậy? Diệp Vô Phong nói, chúng tôi muốn PS vài tấm ảnh. Không biết ông có làm được không? Ông chủ sửng sốt nói. Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ in ấn tài liệu, tùy tiện PS ảnh là phạm tội đó. Diệp Vô Phong nháy mắt ra hiệu cho Đường Trảm lấy 30 triệu trong túi ra. Rốt cuộc có được hay không nói thẳng với tôi một lời. Bà chủ ôm đứa bé ở bên cạnh thấy tiền sáng mắt lên. Hai ông chủ, rốt cuộc hàng như thế nào? Diệp Vô Phong nhìn bà chủ một cái, nói như thế là có thể làm. Bà chủ cười. Làm được, quay đầu nguyết ông chủ một cái, Có mối làm ăn không làm, ngu à, ông chủ đành phải cười theo nói. Hai anh cần tôi làm cái gì? Diệp Vô Phong lấy mấy tấm ảnh của Lâm Thư Âm và Bạch Văn Đông từ trong túi ra nói. Ví dụ nếu như gộp hai tấm ảnh lại với nhau thì ông làm được không? Ông chủ bị giật cho run rẩy, theo bản năng lắc đầu. Tôi không làm được loại ảnh như vậy. Đường Trảm trừng mắt lên, vừa nãy còn nói làm được, chớp mắt cái lại không làm được rồi. Trời ông đây sao, ông đây một khi tức giận thì giết cả nhà ông. Đường Trảm đưa tay rút con đao Đại Hạ Long Tước ở thắt lưng ra, ngay lập tức kề lên cổ ông chủ. Thằng khốn, thành thật nói, có thể làm được không? Ông chủ lúc đấy bị dọa sắp chết rồi. Đại ca, chuyện này không liên quan đến tôi. Hôm qua có người đến cầm ảnh của hai người này đến tìm tôi, bảo tôi ghép thành ảnh thân mật. Còn đưa cho tôi 15 triệu, tiền thì tôi trả lại đây. Ông chủ là một người thông minh, ông ta biết Diệp Vô Phong và Đường Trảm có chuẩn bị mà đến. Người ta lái siêu xe mấy chục tỷ, đương nhiên địa vị cao hơn Lâm Kiến Ba rất nhiều. Bản thân cũng không phải vì 15 triệu mà đắc tội với người siêu giàu có này. Bà chủ bị dọa cho ngốc luôn rồi, ôm đứa bé quỳ sụp xuống. Hai vị đại ca, chúng tôi đều là người thành thật làm ăn nhỏ, các anh tha cho chúng tôi đi. Diệp Vô Phong mở ghi âm của điện thoại ra. Vậy thì thành thật nói cho tôi, mấy bức ảnh này có phải là do ông tự tay ghép không? Ông chủ gật đầu liên tục, đều trách tôi bị tiền làm cho mờ mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Vô Phong gật gật đầu nói, thấy ông vẫn còn chút thành thật, hôm nay tôi cũng không làm khó ông nữa. Nhưng ông phải nói cho tôi biết ai là người đằng sau sai khiến ông. Ông chủ thành thật nói, Lâm Kiến Ba, anh ta là một người bạn học của tôi. Lúc đấy anh ta nói, em gái mình làm người yêu của người đàn ông này, bảo tôi ghép giúp anh ta tấm ảnh, sau đó tìm em rể mượn chút tiền. Ghi âm hết lại những lời ông chủ vừa nói xong, Diệp Vô Phong nói. Được rồi, tôi nói chuyện đều giữ chữ tín, hôm nay tha cho ông. Đường Trảm, chúng ta đi. Ngày hôm sau, ở trước cửa của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Kiến Ba mặc âu phục dày da, đầu tóc được vuốt sáng bóng, gương mặt tràn ngập nụ cười đứng ở đó, cung nghênh tổng giám đốc Bạch đến. Dựa theo quy định của hợp đồng, hôm nay ba bên sẽ tiến hành đàm phán nghiệp vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bản thân còn thay thế Lâm Thư Âm thành người phụ trách của dự án Bích La Loan, ấn tượng đầu tiên của bản thân với Bạch Văn Đông rất quan trọng. Lâm Thị Mộng cũng mặc một bộ công sở đẹp mắt đứng bên cạnh Lâm Kiến Ba. Anh, giám đốc sẽ không có ý kiến với việc chúng ta thay đổi người phụ trách chứ? Lâm Kiến Ba kiêu ngạo nói, sao có thể chứ, anh vốn là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, thân phận và địa vị đều cao hơn Lâm Thư Âm. Anh thấy thế Lâm Thư Âm mới có thể thể hiện đầy đủ sự tôn trọng của nhà họ Lâm chúng ta với giám đốc Bạch chứ? Với cả điều quan trọng của bản hợp đồng này là thành ý, Tiểu Mộng, em đừng lo lắng vớ vẩn. Anh, xe của giám đốc Bạch đến rồi. Lâm Thị Mộng nhắc nhở, một chiếc xe Cadillac màu trắng chậm rãi chạy đến, dừng lại, Bạch Văn Đông bước xuống xe. Lâm Kiến Ba lập tức chạy ra, trên mặt đều là ý cười, cúi đầu khom lưng. Chào tổng giám đốc Bạch, tôi tên là Lâm Kiến Ba, là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị. Bạch Văn Đông hơi gật đầu, Lâm Kiến Ba làm động tác xin mời. Tổng giám đốc Bạch, mời vào trong. Bạch Văn Đông cất bước đi vào cửa lớn của tập đoàn Lâm Thị, ở trước cửa phòng họp, Lâm Kiến Ba giống như đón tiếp bà cụ vậy, trên mặt toàn ý cười. Sau khi ngồi xuống, Bạch Văn Đông hỏi, sao không thấy cô Lâm Thư Âm thế? Cách Trương.